Mỹ thực chinh phục toàn vị diện, chương 67, 67, mì trộn cay ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đang tính chừng nào em rảnh, tôi muốn mang em đến chỗ tôi nhìn xem một chút. Thời Nghiêu suy nghĩ nói, nơi này lớn như vậy, bọn Phai Boga, An chưa chắc sẽ đụng phải hắn và Giang Chi đâu. Có thể, lúc nào cũng được ạ. Tim Giang Chi đập càng loạn nhịp, đây là ý muốn dẫn anh về nhà ra mắt sao? Thời Nghiêu cảm nhận được sự vui mừng của Giang Chi, đồng thời lại không nhịn được lâm vào trầm tư, sau khi Giang Chi biết rõ chân tướng liệu có nảy sinh cảm giác kính sợ, dần già càng lúc càng xa cách với hắn hay không? Giang Chi thoáng nhìn ra tâm tư của hắn, cười khẽ ra tiếng, tim nhoi nhói nhỏ giọng nói. Có phải anh sợ em biết thân phận của anh không? Đừng lo lắng, mặc kệ trong mắt người ngoài anh có như thế nào, mang thân phận gì, trong lòng em chấm anh làm người đàn ông của em rồi. Nghe Giang Chi thẳng thắn nói ra như vậy, Thời Nghiêu hoàn toàn nhịn không được, mặt cười vui vẻ rạng rỡ khắp người. Hào quang, sáng bừng, Khâu Dương đang ở trong phòng nghiêm túc làm nghiên cứu. Giang Chi thấy hai chị em bọn họ ăn cơm ngon lành như vậy, liền định bữa trưa sẽ làm mì cho họ ăn thử. Ở đây nhiều động vật biến dị, bắt đại một con cũng đủ để ăn thật lâu, sức chiến đấu của Khâu Ngọc không kém cho nên Khâu Dương cũng không thiếu thịt ăn. Thời Nghiêu, trưa nay em làm mì cho mọi người ăn nhé, thuận tiện em livestream luôn. Giang Chi nói liền làm liền, nhóm người Khâu Dương rất ít khi được ăn thức ăn có gia vị phong phú, vậy quyết định làm một món mì sợi kích thích tí đi. Được, Thời Nghiêu không giúp được gì, liền đi đến ghế ngồi xem anh livestream. Giang Chi vừa lấy các loại nguyên liệu nấu ăn từ trong tùy thân không gian ra vừa nghi hoặc hỏi. Tuy rằng biến dị nhưng nơi này của bọn họ vẫn là vị diện cao đẳng như cũ, muốn tổng hợp lại các loại gia vị không phải rất dễ sao? Chỉ có muối là có thể hình thành tự nhiên thôi. Thời Nghiêu giải thích cho anh, sản xuất dịch dinh dưỡng đơn giản tiết kiệm hơn nhiều, tổng hợp gia vị sẽ tốn khá nhiều chi phí và tài nguyên. À, đúng ha, Giang Chi sơ chế hết những nguyên liệu cần cho buổi livestream, bởi vì anh livestream chưa bao giờ thông báo trước, rất nhiều người xem đều là. Hên thì gặp xui quên đi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, dù sao thì từ khi có người nhà, streamer càng ngày càng bận. Chào mọi người, tôi lại lên rồi đây. Hôm nay tôi sẽ làm món mì trộn cay ngọt cho mọi người nhé. Đây là một trong những món tôi sau khi thưởng một lần thì vẫn cứ nhớ mãi không quên. Hương vị vừa cay vừa ngọt sảng khoái kích thích, mì sợi mềm nhưng vẫn dẻo dai rất ngon. Giang Chi nói, bản thân cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Món này anh chỉ ăn qua có một lần mà có thể nghiền ngẫm ra được nguyên liệu cùng công thức thiên phú như vậy cũng không biết anh luyện được từ lúc nào. Gần đây Giang Chi thường hay có cảm giác hốt hoảng, giống như nhớ lại một ít cảnh tượng mờ mờ ảo ảo. Ví dụ khi ăn thỏ nướng, anh mơ hồ cảm thấy giống như đã từng trải qua cảnh đó rồi, giống như thật lâu trước kia anh đã từng nhìn thấy có người cũng ăn thỏ nướng như vậy trên tiểu tinh cầu. Nãy giờ mọi người đang xem Giang Chi làm mì. Giang Chi đổ 4 ly lớn bột mì, một chút muối, một lượng nước vừa phải vào thau lớn rồi bắt đầu nhào bột. Nếu muốn mì sợi có độ dai cần phải dùng sức nhào bột cho thật đều, mãi đến khi cục bột gom thành khối mịn bóng loáng không dính tay, Giang Chi đặt cục bột sang một bên nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm được một tô mì trộn cay ngọt ngon, thứ nhất cần nhào bột cho chuẩn, thứ hai cần pha chế nước sốt cho chỉnh. Anh lấy ra một cái nồi lớn, đổ vào đó một chai xì dầu nguyên chất, cho đường đỏ đường phèn vào theo tỷ lệ 2:1. Giang Chi không sử dụng quá nhiều hương liệu, chỉ dùng vỏ quế, hoa hồi, thảo quả, lá nguyệt quế cùng hành lá và gừng thái sợi, sau đó phóng lửa ác ma bắt đầu nấu nước tương. Anh nghiêm túc khuấy hỗn hợp xì dầu trong nồi, mới đầu trong không khí chỉ có mùi thơm phảng phất của hương liệu lúc nãy lấy ra. Lượng đường trong nồi dần tan ra, hỗn hợp xì dầu trong nồi cũng bắt đầu sôi bùng bùng, cuốn theo các loại gia vị chìm nổi trong nồi. Mùi thơm ngọt ngào của đường đỏ cùng mùi thơm thuần hậu của gia vị càng ngày càng nồng đậm. Nước sốt sôi không bao lâu, Giang Chi hạ lửa nhỏ xuống, không tiếp tục khuấy cũng không đậy nắp nồi, chỉ nấu trên lửa nhỏ trong nửa giờ. Nguyên quá trình chờ đợi Giang Chi không làm gì khác, bắt đầu nói chuyện phiếm với người xem livestream. À, sao lại đổi địa điểm á, bởi vì tôi đang ở nhà bạn mà. Người nhà, ảnh đứng bên nhìn tôi nấu ăn á, muốn nhìn người nhà sao? Giang Chi nói, cười nhìn Thời Nghiêu, sau đó tiếp tục nói. Khó mà tuân mệnh, người nhà tôi quá đẹp, lỡ để mọi người nhìn một cái, lát nữa đồ ăn tôi nấu không đủ sức hấp dẫn với mọi người thì sao đây? Trong khu bình luận, người xem đều la ó lăn lộn, oán trách streamer chỉ biết giấu người nhà một mình thưởng thức. Thời Nghiêu nhìn thấy từng câu từng chữ bình luận, tâm tình theo đó cũng vui vẻ sung sướng. Đợi bột nghỉ đủ thời gian, Giang Chi lại tiếp tục nhào thêm vài cái, sau đó dùng chày cán bột cán mỏng khối bột thành miếng dẹp dày độ 8 ly, dùng dao cắt thành sợi đều nhau, đây cũng không khác với mì sợi thông thường cho lắm. Sau khi cắt mì xong, Giang Chi cầm hai đầu sợi mì nhẹ nhàng kéo mì thỉnh thoảng thoa lên chút bột, cuối cùng mỗi sợi mì đều áo đều bột ngăn ngừa mì dính vào nhau. Lúc này, nồi nước xì dầu lớn cũng đã rút kha khá nước sánh lại, sau khi lọc bỏ gia vị hương liệu hành gừng, chỉ còn lại khoảng một tô lớn. Người xem livestream kinh ngạc, bọn họ cảm thấy tô xì dầu màu cánh gián sẫm lớn còn bốc khói, mang theo một mùi hương nồng hậu thuần khiết, một cổ ma lực nào đó cứ câu lấy bọn họ khiến họ nuốt nước miếng không ngừng. Một tô lớn nước tương đặc chế này chính là linh hồn của món mì trộn cay ngọt. Giang Chi bắt một cái nồi khác lên, cho 6 vắt mì vào luộc. Trong lúc đợi mì chín, Giang Chi làm dầu ớt với ớt bột địa ngục, bột tiêu, và mè rang. Mì chỉ cần nấu 9-8 phần là được, lúc này bên ngoài sợi mì mềm mịn, trong lõi vẫn còn một chút trắng trắng. Sau khi để ráo nước, Giang Chi cho mì vào trộn với dầu ớt mới làm, một người ăn một vắt mì là đã no căng rồi. Sau đó lại dưới một muỗng lớn nước sốt xì dầu đặc chế, nước sốt màu cánh gián sẫm từ từ lướt qua từng sợi mì trắng mịn, rải thêm ít mè rang cùng tiêu bột, món mì trộn cay ngọt khiến người thèm nhỏ dãi đã đại công cáo thành. Mấy lần livestream gần đây Giang Chi đều chỉ livestream quá trình chế biến hoàn mỹ rồi bấm nút biến, để lại mọi người chỉ có nhìn, nghe, và tự đại triển thần công trí tưởng tượng phong phú. Sau khi Giang Chi offline, quả nhiên người xem livestream lại bắt đầu tự thân vận động, đăng lên một đoạn miêu tả hương vị mê người làm bộ như đã từng nếm qua vậy. Thời Nghiêu, anh ăn trước đi, trộn đều lên nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi đưa tô mì cho hắn, đưa đũa cho hắn, sau đó đi vào nhà xem Khâu Dương. Được, cảm ơn Chi Chi. Thời Nghiêu gọi tên thân mật của anh mà mặt vẫn đơ một cục như bình thường, khiến Giang Chi giờ khóc giờ cười, còn may hắn chỉ gọi vậy khi hai người ở chung mà thôi. Giang Chi đi vào nhà, gõ nhẹ cửa phòng Khâu Dương, đứa nhỏ này ngây người trong phòng cả ngày đến nước cũng chưa uống ngụm nào. Anh Chi Chi, em đến liền đây. Khâu Dương dọn dẹp đồ đạc chạy như bay ra, cậu vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi thơm mặn mặn ngọt ngọt tỏa khắp muôn nơi, không nhịn được mở tròn mắt. Tiểu Dương lại đây, lại nếm thử mì trộn nào. Không biết em có thích loại hương vị này không nữa. Giang Chi trước tiên rót cho cậu ly nước. Khâu Dương kích động nói cảm ơn, uống miếng nước xong liền nhanh như chớp chạy vèo đến trước tô mì trộn cay ngọt lớn. Bởi vì đã để một lúc sợi mì đã nguội hơn, không còn độ mềm như khi mới luộc xong, nhưng nguội nguội như vậy ăn lại càng ngon. Bởi vì trộn cùng dầu ớt, sợi mì có nguội cũng không dính thành cục, ngược lại còn tăng thêm chút độ dẻo dai. Nước sốt trộn đặc chế làm đến chuẩn chỉnh, quấn quýt sợi mì từng ly từng tí không chút kẽ hở. Sau khi trộn mì với nước sốt, Khâu Dương nhịn không được gắp một miếng ăn thử. Hương vị cay ngọt sộc lên nháy mắt làm cậu sặc chảy cả nước mắt. Hương vị này rất phức tạp, không ngấy, không khó chịu, trong vị ngọt có chút hậu cay, béo mà không ngấy, sợi mì còn mang theo mùi thơm ngũ cốc thanh dịu. Khâu Dương một khi bắt đầu ăn cơ bản là không thể dừng lại. So với những loại mì sợi khác, ưu điểm của loại mì sợi dày này là rất dễ dính nước trộn, mè rang và bột ớt, ăn một sợi mì dày áo đẫm gia vị từ đầu đến đuôi quả thật rất đã. Giang Chi hiền từ nhìn Khâu Dương ăn dính dầu đầy miệng, thấy Thời Nghiêu chỉ trộn mì chứ không ăn liền hỏi. Sao anh không ăn vậy? Em còn chưa ăn, tôi đợi em ăn cùng. Thời Nghiêu dịch ra chỗ ý bảo Giang Chi lại đây cùng ăn với hắn. Mì sợi nấu một lần quá nhiều sẽ dễ bị dính cho nên Giang Chi chỉ làm trước hai phần. Thời Nghiêu chờ anh ngồi xuống, đưa tô mì cùng đôi đũa cho anh, kêu Giang Chi ăn trước. Giang Chi nghĩ thầm, ây ra, còn đứa nhỏ ngồi bên cạnh, hai người cùng ăn một tô mì, nhìn kiểu gì cũng thấy bậy quá. Nhưng mà lại không cản được dụ hoặc, Giang Chi ăn hơn nửa tô, lúc này Thời Nghiêu mới cầm về bắt đầu ăn. Hắn đã quen ăn cay cùng Giang Chi cho nên cũng không cảm thấy mì quá cay, ngược lại từ đầu lưỡi đến dạ dày đều ngập tràn vị ngọt lịm. Nếu đám người từ Hắc nhìn thấy cảnh vị đại thần tối cao lại ngồi ăn tô mì thừa đến vui vẻ mỹ vị thế này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến trợn mắt há mồm cho coi. Cách chương.